Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương ở nhà trông cửa hàng, yên tâm thêu thùa. Khi Lâm Kiến Đông ra ngoài kinh doanh, Vương Lệ Trân sẽ tới cửa hàng để giúp xem cửa hàng và bán đồ. Cũng có thể coi là giúp Ninh Hương và Lâm Kiến Đông chia sẻ một chút. Một ngày cuối tháng 11, Lâm Kiến Đông vội ngoài trời mưa lạnh vã từ về nhà. Khi bước vào cửa thì quần áo đã ướt gần hết. Ninh Hương vội vàng lấy khăn tắm giúp anh lau đầu cùng mặt. Sau đó nhanh chóng để anh đi tắm nước nóng. Vì vẫn luôn chạy ngoài trời suốt nửa năm, phần lớn thời gian đều ngủ trên tàu. Lâm Kiến Đông đã gầy hơn trước đây không ít. Sau khi tắm rửa xong đi ra ngoài trông anh vẫn có vẻ mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế sofa và lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Nhưng mà trong mắt anh có ánh sáng. Sau khi uống nửa cốc nước nóng, anh ta nói với Ninh Hương và Vương Lệ Trân. Trước đây toàn là kinh doanh nhỏ. Lần này chính là kinh doanh lớn. Tất cả hợp đồng đều đã được ký kết. Kinh doanh nhỏ hợp tác và cung cấp cho họ một số tranh thêu để trang trí, hoặc một số đồ dùng hàng ngày. Ngoài ra còn có sự hợp tác với một số đoàn kịch và câu lạc bộ sân khấu. May trang phục cho các buổi biểu diễn của họ thường đều là những sản phẩm chất lượng cao. Kinh doanh lớn chính là còn hơn thế này. Vương Lệ Trân tò mò hỏi trước, lần này là làm cái gì? Vân Mộng Hạ Vũ Lâm Kiến Đông cười một cái. Cảng Thành muốn tổ chức hội chợ triển lãm sản phẩm thủ công cao cấp quốc tế với quy mô lớn. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều doanh nhân và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. A Hương ở Cảng Thành vốn đã nổi tiếng. Họ rất có hứng thú với các sản phẩm thêu của Mộc Hồ của chúng ta. Anh đã thảo luận với người phụ trách một vài lần. Đã giải quyết xong chuyện này. Ninh Hương sửng sốt chớp mắt. Khi nào? Lâm Kiến Đông nhìn cô. Qua Tết, giữa tháng 4, nghe vậy, Ninh Hương không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Trực tiếp cười lên, cô vừa vui mừng vừa kích động. Nhất thời không biết nên diễn đạt như thế nào. Sau đó đột nhiên đứng lên nói. Anh chờ em. Nói xong lập tức xoay người chạy lên lầu. Khi bước trên cầu thang gỗ rồi đi xuống, trên tay cầm hai bức tranh thêu, bước đến ghế sofa, cô trực tiếp đặt bức tranh thêu vào tay Lâm Kiến Đông. Dùng mắt và cằm của ra hiệu cho anh nhìn, Lâm Kiến Đông thu lại biểu cảm của mình, mở bức thêu ra trước tiên. Mặt trước và mặt sau bức tranh là hai con mèo có màu sắc khác nhau. Xem xong bức tranh mắt anh tức khắc sáng lên. Sau khi xem bức thứ hai, anh ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hương. Em đã nghiên cứu ra rồi. Ninh Hương gật đầu. Một bức khác màu, một bức khác hình. Bức khác hình một mặt là hổ, mặt còn lại là gấu trúc. Lâm Kiến Đông lại cúi đầu nhìn bức tranh thêu trên tay. Đáy mắt và khóe miệng lập tức nở nụ cười. Xem xong bức tranh thêu hai mặt, Lâm Kiến Đông cẩn thận gấp gọn tấm vải thêu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hương nói, đúng lúc năm sau cầm đi tham gia hội chợ triển lãm bán hàng. Loại sản phẩm thêu cao cấp như này sẽ mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Dù sao trước mắt có rất ít người từng nhìn thấy tranh hai mặt có màu sắc khác nhau. Tranh hai mặt có hình dạng khác nhau thì lại càng không có. Chỉ nghe nói trong sở nghiên cứu thêu thùa có một bộ tranh thêu hai mặt sử dụng màu sắc khác nhau. Nhưng chưa có người nào từng thấy, mà món đồ này còn cao cấp hơn nên người đã từng nhìn thấy lại càng ít hơn. Ninh Hương đưa những đồ thêu cao cấp này tiến vào thị trường. Nhất định mọi người đều sẽ nghĩ đến việc mở mang kiến thức một chút. Tuy rằng chỉ có một số ít người mới có thể mua được, nhưng họ cũng không cần phải lo không bán được hàng, bởi vì thứ đồ thưởng thức này không phải người nào cũng có khả năng mua được. Vật hiếm thì thành quý, món đồ tốt thì ít có. Do đó ai tranh được thì sẽ rất có thể diện. Rất nhiều người có tiền ở Cảng Thành đều thích sưu tầm đồ thêu. Trước đó đã có không ít người hỏi thăm, suy nghĩ muốn mua sản phẩm thêu của Ninh Hương. Bây giờ Ninh Hương lại làm ra sản phẩm tranh thêu hai mặt có hình dạng khác nhau. Chắc chắn sẽ tạo ra một trận chấn động trong hội chợ triển lãm bán hàng lần này. Nhưng Ninh Hương cũng không cảm thấy như vậy là ổn rồi. Đã có một cơ hội hoàn hảo để bước ra bên ngoài như vậy. Cô còn muốn làm tốt hơn nữa. Vì thế Ninh Hương nhìn Lâm Kiến Đông nói. Thời gian vẫn còn tới mấy tháng. Em sẽ làm tiếp một bức tranh thêu ba chiều khác nhau nữa. Lâm Kiến Đông lại ngẩn người. Thêu ba chiều khác nhau. Ninh Hương gật đầu lần thứ hai. Trước đó em nghiên cứu tranh hai mặt hình dáng khác nhau là dựa trên cơ sở nghiên cứu màu sắc khác nhau. Em suy nghĩ hơn nửa năm, đã tự sáng tạo ra một phương pháp thêu của chính mình. Thêu ba chiều thực ra cũng không khó, chủ yếu là dựa trên màu sắc và hình dáng. Từ đó suy nghĩ và nỗ lực nhiều hơn một chút. Cách chương.